Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, Di Châu, phủ thái thú trong hành lang trùng trùng điệp điệp hơn trăm người đi đến. Gặp cái kia chủ vị trống rỗng không khỏi đều sững sờ. Lúc này thái thú không nên đã sớm chờ đã lâu sao? Không hiểu, ánh mắt nghi hoặc lẫn nhau nhìn nhau, tiến hành im ắng giao lưu. Sau đó nhao nhao ngồi vào vị trí, căn cứ mỗi loại nhà thực lực cùng danh vọng lớn nhỏ ngồi xếp bằng. Vừa mới ngồi xuống sau đó liền nghe tiếng bước chân, Giả Niệm mang theo Lưu Diệp, Lỗ Túc cùng Quách Đại Bàn đi tới. Đám người thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Lưu Quân Sư là khi nào trở về, vì sao không có nghe được nửa điểm phong thanh, còn có Quách Đại Bàn không phải bí mật ra biển sao? Làm sao còn tại kiến nghiệp, đếm mãi không hết ý nghĩ trong đầu xen lẫn, đối với những cái kia không biết, đến nhận biết cùng trưởng khống sự tình, hiện lên một chút hoảng sợ. Giang Bắc tình thế phức tạp, Lưu Quân Sư không ở bên ngoài trấn thủ ngược lại bị bí mật triệu hồi. Tại liên tưởng đến Quách Đại Bàn ra biển, cơ hồ trong nháy mắt liền hiện ra khó giải quyết cảm giác. Hưng sư động chúng như vậy há lại việc nhỏ. Nếu như chỉ là vẻn vẹn cướp đoạt tư binh cũng không cần Lưu Quân Sư cùng Quách Đại Bàn bí mật trở về. Một loại khả năng hiện lên đi ra, chẳng lẽ Sơn Việt chi binh ra biển cũng không đi xa, mà là từ trên biển bao vây Đan Dương, Ngô cùng hội kê bao quản, có thể vậy cũng không cần đem đóng tại Xương Hà trấn Lưu Quân Sư gọi trở về đến. Dù sao có Quách Đại Bàn trở về uy hiếp đã đủ. Hôm nay triệu chư vị đến đây, chỉ là vì một việc. Giả Niệm ngồi tại chủ vị, nhìn tả hữu hai bên cái kia hơn trăm danh gia vọng tộc người chủ sự. Đối bọn hắn chậm rãi nói, lòng của mọi người treo lên, từng cái đều nhìn về phía Giả Niệm, biết lúc này đã đến quyết đoán thời điểm. Mần Ni nếu như là sử tư binh, quả quyết là sẽ không đồng ý, mà lại cũng bí mật làm xong phản kháng chuẩn bị. Quách Quân Sư, đem ngươi theo hải ngoại mang tới đồ vật trình lên. Vâng, Quách Đại Bàn mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nói, sự thật chứng minh tại thời khắc mấu chốt, Quách Đại Bàn vẫn tương đối đáng tin. Trình lên, vâng. Đại đường bên ngoài vang lên một bộ bảo. Mấy tên binh sĩ giơ lên một cái cự đại quyển trục đi tới. Bốn người hợp lực tại Giả Niệm ngay phía trước mở ra. Cái kia từ sách lụa chế tác mà thành địa đồ hiện ra ở trước mắt. Mọi người cũng chưa lập tức quan sát phía trên vẽ địa hình, mà là tinh tế đánh giá này tấm dài ước chừng gần trăm mét sách lụa. Khó trách nhìn sẽ giống như quyển trục, thì ra là thế xa xỉ, chỉ là một cái địa đồ yêu cầu vẽ như thế lớn sao? Cái này lại có ý nghĩa gì? Ánh mắt ở phía trên nhìn chung quanh đám người tất cả đều sững sờ. Chỉ thấy địa đồ phía bên phải một mảnh nhỏ trên khu vực chính là Trung Nguyên cùng chu vi dị tộc. Tình thế, về sau thì là một mảnh trắng xóa. Thế là nhíu mày, cái kia to lớn trống không khu vực giữ lại làm cái gì? Chẳng lẽ còn có đếm mãi không hết màu mỡ chỗ sao? Một tháng trước Quách Quân Sư phụng ra biển, trong lúc vô tình hiện một nơi. Nơi đây vô danh, vì vậy bản quá thủ tướng mệnh danh là Di Châu. Châu cương vực ước chừng là hai quận chỗ, có một nước tên là Lưu Cầu Nước, trong đó chi dân lấy thị tộc tình thế tụ tập cùng một chỗ. Sơ bộ tính ra nhân khẩu hẳn là tại mấy trăm vạn tả hữu, cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ còn chưa tìm hiểu rõ ràng. Giả Niệm đối đám người nói, đám người đều hồ nghi, nổi lên không hiểu thần sắc. Quách Đại Bàn tiếp lời, đối đám người nói, hiện Di Châu sau đó, bản quân sư liền xuất lĩnh hơn vạn binh mã kỹ càng dò xét. Mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng cũng biết không ít tin tức hữu dụng. Châu bên trong thổ địa phì nhiêu, thổ dân nhân khẩu cũng là không ít, nếu có thể đem nó mang tới chính là cái kia khai cương thác thổ chi công, vì vậy thượng bẩm thái. Thú khai thác Di Châu, nói xong đám người không khỏi xôn xao. Khai thác Di Châu, hiện tại là tình huống như thế nào? Thiên hạ phong vân biến đổi thất thường, thái thú thế mà nghĩ thoáng mở đất Di Châu. Một khi chủ lực rời đi, Viên Dự Châu chắc chắn sẽ đột kích, lúc đó lại đem như thế nào cho phải. Lục Ân đám người không khỏi gấp. Thái Thú nghĩ lại, bây giờ cũng không phải là khai thác Di Châu chi cơ hội tốt, Di Châu man hoang chi địa. Muốn chi thì có ích lợi gì? Giang Nam còn có đại phiến thổ địa cũng không đem nó khai khẩn đi ra. Điều binh lực, sức dân xứng là không khôn ngoan, khai thác Di Châu hao người tốn của. Chính là tốn thời gian phí sức lại không lấy lòng sự tình, chú ý côn. Tiền Thư đám người tận tình khuyên bảo, Ngô Khai đám người quy tắc này lộ ra thần sắc kinh ngạc. Giả niệm thế mà nghĩ tại cái này trong lúc mấu chốt khai thác hải ngoại. Chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn, nhìn chung cái này người một đường quật khởi cũng coi như được là kiêu hùng nhân vật. Nhưng hôm nay xem ra cũng bất quá như thế, tự chịu diệt vong hạng người ngươi. Vì sao như thế độc đoán? Hải ngoại có mỏ vàng, chư vị chẳng lẽ còn cho rằng cử động lần này là hao người tốn của sao? Đứng ở một bên Lưu Diệp đối đám người nói, lời ấy rơi xuống đám người mộc như nán lại gà. Đều coi là nghe là money mỏ vàng, hải ngoại có mỏ vàng, ngay sau đó liền ngã hít một hơi khí lạnh, lẫn nhau nhao nhao nhìn nhau, phỏng đoán câu nói này tính chân thực, không chỉ là mỏ vàng, còn có đất đai màu mỡ, đếm mãi không hết thổ dân nhân khẩu cùng hoa quả cùng thức ăn, chư vị chẳng lẽ còn cho rằng cử động lần này hao người tốn của sao? Lưu Diệp đối đám người nâng lên thanh âm. Ngữ khí có chút nghiêm khắc, chỉ cần có đầy đủ nhiều mỏ vàng, liền có thể đi kim tệ, sau đó liền có thể dùng kim tệ thu hoạch liên tục không ngừng vật chất. Mặc dù thổ dân nhân khẩu, hoa quả cùng thức ăn không nhìn thấy chỗ tốt gì, nhưng chỉ vẻn vẹn là mỏ vàng cái này một cái lý do cũng đủ để cho người điên cuồng. Đương nhiên đây chỉ là treo ở con lừa phía trước cà rốt. Bởi vì mỏ vàng chân chính địa đềm cũng không ở chỗ này. Quách Quân Sư hiện mỏ vàng, Di Châu không có, bất quá ngược lại là nghe được mỏ vàng tin tức, tại một chỗ tên là Kim Ô nước địa phương, chỉ là này nước thực lực cường đại, đến nỗi đã cường đại đến cái tình trạng gì còn cũng còn chưa biết. Căn cứ phỏng đoán nhiều nhất hẳn là sẽ không qua ta Dương Châu 6 quận Quách Đại Bàn đối đám. Người giải thích, Ngô Khai khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, những lời này làm sao nghe làm sao cảm giác là lừa dối người lý do thoái thác. Nếu như việc này là thật, vậy hắn Quách Đại Bàn vì sao không trực tiếp xua quân tiến đánh Kim Ô nước? Vì sao không chiếm Lưu Cầu nước? Thực lực nếu bất quá Dương Châu, như vậy cái này một vạn binh mã tất nhiên có sức đánh một trận. To lớn như vậy lợi ích. Cứ như vậy chắp tay nhường cho, phải chăng quá mức hư giả, như vậy chỉ có một khả năng, hoặc là Quách Đại Bàn cùng Lưu Diệp lời nói này là giả. Hoặc là bọn hắn thực lực muốn so miêu tả còn cường đại hơn. Giả niệm chia binh đối với mình mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu? Đáp án rõ ràng, đương nhiên là một kiện đại hảo sự, chỉ chờ hắn đại quân ra biển, đây chẳng phải là trở thành trên thớt thịt. Chỉ cần Viên Dự Châu quy mô xuôi nam, Giang Nam 4 quận sớm tối ở giữa liền có thể đổi chủ. Có thể ngay sau đó lại nghĩ tới một loại khả năng. Không khỏi cảnh giác, giả niệm là không khôn ngoan người sao? Hắn là một cái tầm thường sao? Đáp án không hề nghi ngờ là phủ định. Như vậy vì cái gì lấy cường ngạnh thái độ triệu tập Giang Nam thế ra? Đồng thời đem Di Châu ném ra ngoài. Chẳng lẽ hắn là nghĩ, ánh mắt nhìn về phía một bên Chu Tuấn cùng Trương Đạt. Ba người cũng cơ hồ nghĩ đến một khối, vốn cho rằng đây là một sự kiện không liên quan đến mình sự tình. Có thể tiếp xuống Thái Thú tất nhiên sẽ coi đây là lời cớ đoạt tư binh. Vì vậy chỉ có thể cấp hống hống nhảy ra, hải ngoại xa xôi, đối với thế cục trước mắt mà nói có hại vô ích, mời Thái Thú nghĩ lại, mời Thái Thú nghĩ lại. Nhìn xem nhảy ra Chu Tuấn, Trương Đạt cùng Ngô Khai ba người, một đám lớn tiểu hào tộc cùng kêu lên hô to, biến cố đột nhiên xuất hiện để đang chuẩn bị lên tiếng khuyên bảo Lục Ân đám người hơi sững sờ. Hiển nhiên bị bọn hắn làm có chút mộng, cái này ba con hồ ly đến cùng đang làm cái gì? Thái thú khai thác hải ngoại chủ lực trống rỗng. Chẳng lẽ đối bọn hắn mà nói không phải có lợi sự tình sao? Không đúng, trong này có vấn đề. Nếu như thái thú quy mô xuất binh, căn bản cũng không cần cùng chúng ta thương nghị, trừ phi hắn nghĩ triệu tập không thuộc về hắn binh mã cùng lương thảo. Hết chương.